tu tiên giới không nói nhân nghĩa đạo đức mà chỉ có luật sừng. Khi xưa lúc Mã Vân Thông cơ hàn lục Doanh Nhi đã từng trợ giúp hắn một tay. Nhưng hắn không cảm kích, ngược lại còn mơ đến ngôi vị các chủ. Hiện tại hắn đã là một tu sĩ ngưng đan hậu kỳ, há có thể ở ngồi dưới hai vãn bối này. Trải qua nhiều năm tiềm phục, hắn mượn sức tập trung được lượng lớn những tu sĩ vong ăn phụ nghĩa mưu đồ phản loạn. Khi trước tất cả đều thuận lợi, thực lực trong tay hắn so với hai vị các chủ đã gần gấp đôi. Lợi thế nghiêng về phe nào có thể thấy rõ. Có điều ngay lúc hắn muốn phát động bạo loạn thì đột nhiên một tu sĩ nguyên anh thần bí tới Phiêu Vân Cốc trợ thủ cho hai vị các chủ. Tuy chưa rõ thân phận người này nhưng rõ ràng giao tình cùng hai nàng không phải tầm thường. Sự tình bất lợi đột ngột phát sinh. Lão quái nguyên anh có thần thông kinh người, dù thần khó lường, khiến Mã Văn Thông hoang mang, nhưng hắn đâu dễ chịu thua. Kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm sao có thể như nước chảy về biển đông. Hai tiện nhân kia có người giúp thì chẳng lẽ hắn không có. Vì vậy hắn bắt tay với Thiên Duyên Hàng. Ly Dược Cung cũng đã phái tới một vị trưởng lão nguyên anh kỳ đủ có thể đối phó với kẻ thần bí nọ. Đương nhiên không thể đả thảo kinh xà, phải chờ quyết định của vị nguyên anh trưởng lão nọ, nên hắn quyết định đem kế hoạch lui lại. Tại tổng đàn Phiêu Vân Cốc hắn đã sớm sắp đặt gian tế. Có điều tin tức truyền về lại khiến hắn nửa tin nửa ngờ. Đầu tiên là hai vị các chủ tiến giai thành công trở thành tu sĩ ngưng đan kỳ. Điều này sao có thể? Mấy năm trước Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm tuy đã đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn nhưng trùng kích bình cảnh mấy lần đều thất bại. Với linh căn của hai nàng kiếp này chỉ có thể dậm chân tại đây. Đương nhiên trên đời chẳng có việc gì là tuyệt đối. Nếu cơ duyên xảo hợp cùng vận khí cực tốt thì một trong hai nàng vẫn có thể kết thành kim đan, nhưng cùng lúc cả hai người thì tuyệt đối không thể. Trừ phi. Lúc này ngồi trong đại điện, trong đầu Mã Văn Thông chợt lóe một tia sáng. Chân mày hắn đang cao chặt dần giãn ra. Trong mắt lộ ra tia sáng vui mừng. Nhưng loại bí thuật nghịch thiên này sau khi thi triển, lão quái kia nhất định đại thương nguyên khí, mà không chừng cảnh giới còn rớt xuống. Chắc là thấy hai vị các chủ là tuyệt sắc mỹ nữ, lão quái nọ háo sắc đem hai người nhận làm thị thiếp cũng nên. Mã Vân Thông nghĩ tới đây trong lòng nhất thời buông lỏng. Nếu đã là như vậy thì hiện tại lão quái nọ không phải là đối thủ của trưởng lão Ly Dược Cung. Về phần hai vị các chủ tiến giai thành tu sĩ ngưng đan sơ kỳ thì Mã Vân Thông căn bản không để vào mắt. Khi thương lượng cùng Thiên Duyên Hàng hắn mới biết môn phái này đã sáp nhập vào Ly Dược Cung. Hiện tại đành mượn hoa hiến Phật dâng bái hiên các cho bọn họ. Ngày sau lên ngôi phó đà chủ cũng không phải là không tốt. Tất cả đàm phán thỏa đáng. Hiện tại hắn đã phái sứ giả đi mời vị trưởng lão nguyên anh kỳ tới đối phó với lão quái thần bí kia. Chỉ có điều đã 5 ngày sao vẫn biệt vô âm tín. Tiểu thất đi đưa thơ sao mãi vẫn chưa về. Trong đại điện rộng lớn, Mã Vân Thông thì thào lẩm bẩm. Mã đạo hữu đang tìm đệ tử đắc ý của ngươi sao? Một thanh âm dễ nghe rất quen truyền vào tai. Sắc mặt Mã Vân Thông đại biến, ngẩng đầu lớn tiếng quát. Là ai lén lén lút lút ngoài đó? Thanh âm tuy lớn nhưng lại pha chút sợ hãi. Đại điện này ở sâu trong phân đà, trên đường cấm chế trùng trùng, sao đối phương có thể vô thanh vô tức xông vào? Chẳng lẽ là lão quái nguyên anh kỳ? Nghĩ tới đây sắc mặt hắn tái đi, nhưng chỉ thấy một nữ tử mắt phượng mày ngài thân hình thon thả chậm rãi rời khỏi chỗ tối. Vóc người nàng rong ròng vận cung trang xanh biếc có vài phần khí độ như lăng ba tiên tử. Vừa thấy nàng trong mắt Mã Vân Thông co rụt lại. Trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Là ngươi? Hừ, thấy các chủ sao ngươi dám có thái độ như vậy? Mã đảo hữu muốn tạo phản sao? Lục Doanh Nhi khẽ vén mái tóc trên mặt vẫn đầy ý cười. Hừ! Mã Vân Thông không thèm phản bác. Hôm nay đã trở mặt cần gì phải khách khí. Hắn phát ra thần thức dò xét chung quanh, đột nhiên hai mắt nheo lại. Sau đó thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên mang theo vài phần tức giận. Trên tay ngươi sao lại có linh khí của tiểu thất? Ngươi nói cái này sao? Lục Doanh Nhi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay có thanh ngân câu dài chừng một tấc, rồi lãnh đạm mở miệng nói. Người này là đệ tử của Mã đảo hữu sao? Tại phủ cận giác mãng sơn, hắn tư thông ngoại địch bị ta phát hiện nên thuận tay diệt trừ phản nghịch. Ngươi! Mã Vân Thông giận dữ xong vẫn chưa dám động thủ. Thấy thần sắc Lục Doanh Nhi không chút sợ hãi, hắn đâm lo lão quái Nguyên Anh kỳ kia cũng có mặt tại đây. Thấy ánh mắt lưỡng lự của đối phương, Lục Doanh Nhi sao không biết tâm ý của hắn. Trên mặt nàng có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, đối phó với ngươi chỉ cần bổn cung là đủ, không cần thiếu gia xuất thủ. Thật sao? Trên mặt Mã Vân Thông xuất hiện nụ cười ác độc. Vừa rồi hắn dùng bí thuật đảo qua, chung quanh quả thật không có người. Đã như vậy trước tiên cứ diệt ả nha đầu ngu ngốc tới nạp mạng này, còn tiểu nha đầu lưu tâm kia thì không tính vào đâu. Nghĩ đến đây, Mã Vân Thông không do dự vươn tay vỗ bên hông đem một thanh đại đao dài chừng trượng tế ra. Đao này vốn không phải là trọng binh khí nhưng lại có chiều dài kinh người, toàn thân thanh đao ẩn hiện màu tím kịch độc. Lại nói để luyện thành lợi khí hung hãn này, Mã Văn Thông đã mấy lần vào sinh ra tử. Thu thập tài liệu quý hiếm cùng dùng cổ bí pháp tỉ mỉ luyện chế thành. Đao này đã được hắn bồi dưỡng trong đan hỏa đã được hơn 100 năm nay. Uy lực của nó đương nhiên không nhỏ, chỉ kém lão quái Nguyên Anh kỳ. Bằng vào nó đối đầu với tu sĩ cùng cấp, Mã Văn Thông ít có địch thủ, chứ đừng nói là một ảo tu sĩ kết đan sơ kỳ. Mã Văn Thông đem pháp lực truyền vào bảo vật. Chỉ thấy ngoài màu tím thân đao xuất hiện thêm một tầng huyết quang đỏ như máu gào thét chém xuống Lục Doanh Nhi. Thế đao tới như kình phong nhưng nữ tử không chút sợ hãi. Tay trái vươn ra để lộ cổ tay trắng ngần có đeo một cái vòng ngọc cổ xưa. Vòng này tinh xảo trắng nõn như ngọc, có họa hoa văn màu xanh nhạt. Chỉ thấy ánh sáng xanh chợt lóe, vòng ngọc bay lượn không chút sợ hãi nghênh đón tử huyết đao. Mã Vân Thông kinh ngạc, không ngờ đối phương lại có dũng khí đương đầu cùng hắn. Không lẽ nha đầu này uống nhầm thuốc? Đã thế thì đem đối phương giết rồi tính sau. Hai tay Mã Văn Thông nắm lại. Tử huyết đao phát ra một luồng ma khí hung lệ. Mới nhìn bích ngọc thanh quang chạc có vẻ kém thế. Có điều Lục Doanh Nhi không hề sợ hãi. Đương nhiên nàng không tới một mình, mà lúc này Lâm Hiên đang ẩn tại một nơi bí mật gần đó. Nếu Lâm Hiên muốn tiêu diệt toàn bộ phản nghịch nơi đây chỉ là một cách nhấc tay. Có điều nếu diệt trừ toàn bộ bọn họ thì nguyên khí bái hiên các sẽ đại thương. Để lưỡng toàn kỳ mỹ thì nên để cho hai vị các chủ tự tiêu trừ tên phản đồ cầm đầu. Lấy thực lực chấn nhiếp những kẻ có dã tâm. Sau này đám trưởng lão cung phụng cũng rõ ràng. Cho dù không có chỗ dựa là lão quái Nguyên Anh kỳ thì thực lực hai vị các chủ vẫn vô cùng đáng sợ. Đương nhiên sau khi nghe dự tính của Lâm Hiên, hai thiếu nữ mở to mắt kinh hãi, vẻ mặt ngạc nhiên. Hai nàng mới ngưng đan chưa lâu sao có thể là địch thủ của Mã Vân Thông, vốn đã là tu sĩ hậu kỳ hơn trăm năm. Có điều Lâm Hiên còn có Nguyệt Nhi, tiểu nha đầu này là âm hồn ngưng đan kỳ đại viên mãn nhưng vẫn chưa có thân thể. Mà trong thần thông dược đạo lại có một bí thuật gọi là phụ thân thuật. Phụ thân thuật chính là đem Nguyệt Nhi nhập vào thân thể các thiếu nữ nên có thể cùng điều khiển thân thể đó. Song điều kiện rất hà khắc là hai bên phải nguyện ý phối hợp mới có thể thành dược thuật này. Hơn nữa thời gian không thể vượt quá hai canh giờ, nếu không cả hai đều tan thành mây khói. Ngoài ra do thiên đạo pháp tắc, mỗi âm hồn chỉ có thể thi triển phụ thân thuật được 3 lần. Năm đó thấy trong huyền ma đại pháp Nguyệt Nhi đã học qua, không ngờ tới hiện tại lại có chỗ hữu dụng. Hiện tại Nguyệt Nhi là dược tu ngưng đan kỳ đại viên mãn, thần thông bí thuật vượt xa tu sĩ cùng cấp. Muốn diệt sát một tu sĩ hậu kỳ chỉ là nhấc tay. Có điều khi sử dụng thân thể Lục Doanh Nhi, tu vị của Nguyệt Nhi sẽ giảm sút. Nàng dùng pháp bảo của Doanh Nhi cũng không thuận tay, nhưng đối đầu với Mã Vân Thông thì thừa sức chiếm thế thượng phong. Trở lại đại điện, lúc này tử huyết đao đã chém vào bích ngọc thanh quang trạc. Chỉ thấy huyết quang cùng ma khí vạn trượng lại không phá được một điểm thanh quang. Như gặp phải khắc tinh bị vòng ngọc đánh bật ra. Sao lại có thể? Mã Vân Thông cực kỳ hoảng sợ, cơ hồ tưởng rằng hoa mắt, song rất nhanh đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào trong huyết đao. Trên mặt Lục Doanh Nhi lộ ra nụ cười nhạt, đương nhiên từ khi đấu pháp là Nguyệt Nhi thao túng thân thể của nàng. Tuy Nguyệt Nhi khu dụng vòng ngọc không thuận tay nhưng không thể đem thú hồn phiên tế ra. Nữ tử duỗi tay điểm một chỉ. Vòng ngọc quay tròn phát ra ánh sáng càng chói mắt. Huyết quang càng lúc càng mờ khiến Mã Vân Thông không khỏi luống cuống tay chân. Lúc này âm thanh huyên náo truyền vào trong tai, tiếp theo hào quang chợt hiện khắp đại điện. Hàng trăm tu sĩ tràn vào đây do bị linh lực chấn động khi hai người đấu pháp thu hút tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 287 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 288. Giết gà săn khỉ. Bách Luyện Thành Tiên, các tu sĩ thấy rõ tình cảnh trong đại điện lại không khỏi ngạc nhiên. Lục Doanh Nhi sao lại tới nơi này? Mặc dù hiện tại trên danh nghĩa thì vẫn là người đứng đầu Bái Hiên Các, nhưng hiện tại hai bên đã xem như đã trở mặt. Chẳng lẽ thì dám đơn thân ngu xuẩn xông tới đây sao? Tu sĩ cấp thấp thì không nhắc. Ánh mắt các trưởng lão ngưng đan kỳ đã trở nên âm lãnh, song vẫn chưa có người nào động thân. Đều là lão hồ ly sống mấy trăm năm. Hiển nhiên sẽ không làm chim đầu đàn gánh gió lớn. Trước tiên phải quan sát tình huống cho rõ. Bên đối phương còn có một tu sĩ nguyên anh kỳ, có đến nơi này hay không? Nghĩ tới đây các tu sĩ ngưng đan kỳ không khỏi lộ vẻ hoảng sợ, đem thần thức phát ra tìm kiếm chung quanh. Ha ha! Không cần tìm, bằng vào chút công phu nhỏ nhoi của các ngươi tưởng rằng có thể phát hiện Lâm Mỗ sao? Âm thanh nhàn nhã truyền vào tai. Chỉ thấy ở một nơi không người trong đại điện chợt lóe linh quang rồi hai bóng người từ từ hiện ra. Đi trước là một thiếu niên vận thanh sam, tướng mạo bình thường nhưng cả người phát ra uy áp khiến người sợ hãi. Mặc dù đã biết trước nhưng cảm ứng được tu vị nguyên anh kỳ của thiếu niên, sắc mặt các tu sĩ vẫn đại biến. Có kẻ nhát gan toàn thân phát run lên. Lão quái nguyên anh tu vị dược thần khó lường, đám tu sĩ quân đông nhưng ô hợp của bọn họ có thể ngăn cản sao?